Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252 đến 253, Hạo Thiên Cảnh. Đa tạ cô tổ quan tâm, Nguyệt Nhi qua rất tốt. Nữ tu nhìn Mị Nguyệt mặt, đột nhiên liền sáng chói một cười. Cũng thế, chúng ta Nguyệt Nhi dạng này dung mạo cùng tư chất. Trên đời này nam nhân kia cưới, không được nâng ở trên lòng bàn tay. Chân ái dị thường, Mị Nguyệt làm thẹn thùng hình, chán buông xuống. Tốt, hai người các ngươi, mê hồn trận bày cũng không xê xích gì nhiều. Liền nói trắng ra a. Mị Đạo Lăng không kiên nhẫn ở một bên nói ra. Lão tổ liền là nóng vội. Nghiễm Ngọc cùng Nguyệt Nhi lần đầu gặp nhau, không được thân cận một chút, như thế mới dễ nói chuyện không phải. Cô gái này tu danh tự nguyên lai là Mị Nghiễm Ngọc. Mị Nguyệt trong lòng âm thầm hồi ức, từ nhỏ đến lớn, đúng là chưa nghe nói qua cái này gả vào vọng tộc Mị gia quý nữ. Cần biết, đây là không bình thường. Nam Cung gia là từ Tê Hà phái độc lập ra ngoài siêu cấp gia tộc. Đối Mị gia tới nói, cái này siêu cấp gia tộc hàm kim lượng là như thế. Trọng yếu như vậy nhân mạch quan hệ, hẳn là cả gia tộc trên dưới mọi người đều biết mới là. Trừ phi có cái gì ẩn tình, Mị Nguyệt trong lòng chuyển dạng này suy nghĩ. Có một câu không có một câu ứng phó Mị Nghiễm Ngọc một hồi. Trả lời, phần lớn là qua có được hay không? Thuận không thuận tâm, nhưng có chuyện gì khó xử? Thường ngày chi phí, tiêu khiển, yêu thích các loại, chủ đề ở giữa. Một cái khác trọng yếu nhân vật, Mị Nguyệt trượng phu Tô Thành, đúng là cẩn thận bị vòng qua. Càng là như thế, Mị Nguyệt trong lòng thì càng lo lắng. Với lại, làm Mị gia thực tế trưởng khống giả, gia chủ, cột chống trời Mị Đạo Lăng. Đối Mị Nghiễm Ngọc tựa hồ có lạ thường kiên nhẫn, không giống như là đối một cái gà đi vãn bối thái độ. Lại là có chút nhìn thẳng, còn có khách khí, ai nha. Tuổi tác một đại thì càng lải nhải. Nguyệt Nhi chỉ sợ là phiền a. Nơi đó tốt, cô tổ rất là hòa ái dễ gần đâu. Mị Nghiễm Ngọc nghe vậy lại là một tiếng nhẹ cười. Một tay chấp ấm, không để ý Mị Nguyệt ngăn cản. Vì mỗi người nối liền một chén linh trà. Đổi đề tài, giống như là hững hờ nhấc lên. Nguyệt Nhi, nghe nói Quý Môn cùng đương thời đại Hưng Đạo Môn có rất lớn liên quan. Mị Nguyệt tối nói. Tới, trên mặt lại chất lên nồng đậm nghi hoặc, nói, cô tổ, đạo môn là vật gì? Ngươi tiểu nha đầu này, không thành thật, ta cũng không tin, ngươi liền đạo quân tên tuổi đều chưa nghe nói qua. Nguyên lai cô tổ nói là đạo quân, Mị Nguyệt trên mặt trồi lên một tia ngượng nghịu, thế nhưng là bích ba môn hạ đệ tử, có người tại bí mật tế tự đạo quân. Mị Nghiễm Ngọc nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Mị Nguyệt lại giống như là không nhìn thấy, phối hợp nói ra, nếu như là dạng này, coi như việc lớn không tốt. Phu quân trước khi chuẩn bị đi, phó thác Nguyệt Nhi tại nặng đảm nhiệm, loại này mạo phạm chuyện cấm kỵ, còn phải nhanh một chút xử lý tốt mới là, còn xin cô tổ cáo chi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyệt Nhi nhất định theo lẽ công bằng xử trí, tuyệt không nhân nhượng. Mị Nghiễm Ngọc nghiêm túc nhìn xem Mị Nguyệt mặt. Mị Nguyệt một mặt chân thành cùng vội vàng tới đối mặt. Hai người yên lặng mấy hơi. Đinh đương. Một tiếng. Mị Đạo Lăng chén trà trong tay. Đem cái này rằng có đánh gãy. Mị Nghiễm Ngọc mặt giãn ra một cười. Nói. Nguyệt nha đầu. Một bút không viết ra được hai cái mị chữ. Nhớ nhà chồng đương nhiên là tốt. Bất quá. Cũng không thể một mực thiên vị. Giống ngươi ta loại nữ nhân này. Có đôi khi còn nhiều hơn ngẫm lại sau lưng. Cô tổ thế nhưng là nói Nguyệt Nhi có nhà chồng, liền quên nhà mẹ đẻ. Mị Nguyệt quay người tựa như Mị Đạo Lăng hành đại lễ. Lão tổ ở trên, Nguyệt Nhi thế nhưng là đã ghi khắc xuất giá là nhắc nhở. Nhớ kỹ mình bản điểm cùng sứ mệnh, không dám hơi quên. Hắc hắc, Mị Đạo Lăng giơ chén trà, vẫn cười nói, nhớ kỹ cái gì bản điểm cùng sứ mệnh. Ta đã sớm nói, gả đi người, dội ra ngoài nước, ta nói Nghiễm Ngọc a, ngươi mở miệng một tiếng mị chữ, làm sao, ngươi đây là muốn thay ta đương ra, nhưng ta làm sao nhớ kỹ, ngươi là sớm sửa lại phu họ, họ Nam Cung. Mị Nguyệt lúc này mới giật mình. Nguyên lai trước người này là gọi là Nam Cung Nghiễm Ngọc. Xuất gia nữ tu, đổi theo phu họ. Loại tình huống này không thể nói không có. Nhưng ví dụ lại là cực ít. Dù cho có, cũng phần lớn phát sinh ở vọng tộc gả nữ tiểu môn tiểu hộ. Đổi theo phu họ, nịnh nọt cùng nịnh bợ chi ý quá rõ ràng. Thủ đoạn quá thô bỉ. Nhà mẹ đẻ muốn vì này hổ thẹn. Tông môn chịu lấy người tệ nạn. Mị gia là cái gì? Làm sao có thể làm ra nhường ra gả nữ đổi theo phu họ bất tỉnh chiêu? Không cần phải nói. Đây nhất định là Mị Nguyệt vì sao chưa từng nghe qua tên này cô tổ cùng môn này quan hệ thông gia. Nguyên nhân, không biết thì cũng thôi đi. Biết, Mị Nguyệt nên lập tức biểu hiện ra mình lập trường cùng thái độ. Bởi vậy, nàng làm ra một bộ chấn kinh cùng ngoài ý muốn bộ dáng. Lộ ra không dám gật bừa chi sắc. Lập tức cùng Nam Cung Nghiễm Ngọc kéo ra một chút khoảng cách. Nụ cười trên mặt nhạt xuống dưới. Vừa đúng hiển lộ ra một điểm địch ý. Cái này chút trần cốc đay rối sự tình. Lão tổ còn nhớ nó làm gì? Cũng được, ta liền đi thẳng vào vấn đề a. Nam Cung Nghiễm Ngọc nhìn về phía Mị Nguyệt. Vậy không làm cái gì thân cận trưởng bối thái độ. Nghiêm túc lại, nói ra, Nguyệt Nhi có biết, tại cái kia mở chiến tranh tiền tuyến, đã phát hiện Bích Ba Môn cùng đạo môn hợp lưu dấu hiệu. Việc này thiên chân vạn xác, người cái kia vị hôn phu liền hãm sâu trong đó. Cô, Nam Cung tiền bối nói cẩn thận, đây chính là thiên đại sự tình, nhà ta tiểu môn tiểu hộ cũng gánh không nổi. Nam Cung Nghiễm Ngọc vẫn là ngậm cười, bất quá trong mắt đã không có một điểm ý cười. Mị Nguyệt, người đã biết chuyện này can hệ trọng đại, nên một năm một mười đem nói biết bí ẩn sự tình nói cùng ta nghe. Cần biết, cuốn vào loại này phương diện vòng xoáy, một chút mất tập trung, liền là hủy nhà diệt tộc, thân tử đạo tiêu hạ trang. Lão tổ, Mị Nguyệt lệ quang óng ánh đi gọi Mị Đạo Lăng. Mị Đạo Lăng liếc mắt, khiển trách nói, gọi ta là rất, trời sập không xuống, liền xem như sụp đổ xuống. Cái này cùng ta Mị gia có gì liên quan? Mị Nguyệt cao treo lên tâm vì vậy mà yên ổn, làm ra bởi vì trách cứ mà ầy ầy thái độ. Nước mắt lăn xuống, thân thể co rụt lại, đúng là không một tiếng động. Nam Cung Nghiễm Ngọc trong mắt hàn mang lóe lên, một tiếng ngưng cười, kết thúc nói ra. Xem ra ta đã là cái triệt triệt để người ngoài. Mị Nguyệt cúi đầu hóp ngực. Không nói tiếng nào. Mị Đạo Lăng nhìn trên trời ánh trăng. Mắt điếc tai ngơ. Nam Cung Nghiễm Ngọc gặp. Liền cắn răng một cái. Hô một tiếng đứng lên. Nói. Được rồi. Uổng ta một lời thực tình. Lại bị xem như lòng dạ khó lường tiểu nhân. Nguyệt Nhi. Hôm nay ngươi không cùng thẳng thắn. Ngày khác chỉ có người để ngươi tận nói lời thật lòng. Chỉ là, cho đến lúc đó, nhưng tuyệt đối đừng hối hận. Đây là địa phương nào? Đây là Mị gia Tuyền Cơ núi. Đây là đang Mị gia Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ tọa tiền. Cho dù ở Cố Kỵ Nam Cung gia hóa thần, Mị Đạo Lăng vậy không cho một cái so như phản nhà mà ra người đi uy hiếp Mị Nguyệt. Nghiễm Ngọc nói không sai. Nguyệt Nhi a. Cái này chút thiên ngươi liền ở tại Tiền Cơ núi. Hảo hảo bồi bồi mẫu thân ngươi. Có người tìm tới. Một mực đi. Không phải ẩn giấu. Cũng không cần sợ. Tại cái này Tê Hà phái khu vực. Liền xem như vị kia thần chủ tự mình. Vậy làm khó không được ngươi. Đêm dài lúc. Nam Cung Nghiễm Ngọc cáo lui. Mị Đạo Lăng nhìn xem quỳ phục tại trước mặt Mị Nguyệt. Trầm mặc thật lâu. Sau đó một tiếng than thở. Đi gặp mẹ ngươi đi. Cái này chút thiên liền ở tại Tiền Cơ núi. Bích Ba Môn bên kia đừng lo lắng. Trời sập không xuống. Trời sập không xuống. Câu nói này Mị Đạo Lăng đã nói qua mấy lượt. Nhưng Mị Nguyệt cũng không có vì vậy mà an tâm. Nàng nghĩ. Nếu như lão tổ có thể thành thạo điêu luyện ứng phó. Làm sao cần muốn như vậy một lại nhấn mạnh. Chính là bởi vì tình thế khó giải quyết. Hắn mới như vậy lặp đi lặp lại trấn an mình. Hồi tưởng đoạn đường này trở về tao ngộ. Còn có Nam Cung Nghiễm Ngọc nói. Mị Nguyệt tâm chịu nặng. Cứ như vậy đầy cõi lòng yêu tư trở lại mình cái kia một phòng chỗ đình viện. Xa xa trông thấy. một cái 40 khen người cung chuyển mỹ nhân, một mình canh giữ ở một chỗ nhà thủy tạ trước đó. Mị Nguyệt gặp, lập tức đỏ lên hai mắt, một tiếng, mẫu thân, liền sữa yến đầu hoài bình thường, hướng cái kia cung trang mỹ nhân chạy đi. Nguyệt Nhi, mẫu thân tiểu Nguyệt Nhi, mẫu thân, mẹ con hai người ôm nhau mà khóc, lẫn nhau hai mắt đẫm lệ nhìn nhau. Tốt một hồi mới khôi phục lại bình tĩnh. Mẹ, suỵt, đừng nói chuyện, đi theo ta. Mị Nguyệt tựa như là tìm được núi lớn dựa vào, bị mẫu thân mình nắm tay, tựa như khi còn bé như thế, dạo bước đi đến nhà thủy tạ, đạp vào hoành ở trên mặt hồ hành lang uốn khúc, một đường quanh đi quẩn lại, không thấy một cái gần chi tộc nhân cùng tỳ nữ. Trong mặt hồ có một chỗ tiểu điện, điện bên trong hoàn cảnh tinh xảo mà uyển chuyển hàm xúc. Phòng xá chỗ sâu có một chỗ linh tuyền chi nhãn, dựa vào cái này linh tuyền, nàng cái này một phòng thủy luyện chỗ tọa lạc tại nơi đây. Thời gian này, phúc địa cũng không có luyện khí tu sĩ chiếm dụng. Mị Nguyệt mẫu thân buông xuống cấm chế, mang theo Mị Nguyệt đi vào trong phòng. Theo cái này một cái bàn nhỏ, dán chặt lấy ngồi xổm hạ xuống. Đến, để mẫu thân xem thật kỹ một chút ngươi. Mị Nguyệt ngửa mặt lên, kiều cười híp mắt. Mị Nguyệt mẫu thân nhưng càng nhìn là chau mày. Ngươi tinh nguyên có thua thiệt, thần quang ảm đạm, rõ ràng là nguyên thần bị thương chi tượng. Chẳng lẽ, ngươi đúng là chiếu cái kia biện pháp bắt đầu. Mị Nguyệt chán buông xuống, thầm thầm nói ra, nữ nhi cũng là hướng tới đại đạo, liền không thể bác đánh cược một lần. Hồ đồ, Mị Nguyệt mẫu thân gấp, ngươi phu quân tu vi gì? Hắn bản mệnh thần thông là có thể trị trên người ngươi bệnh bất trị. Đó là ngươi nguyên thần, há có thể trò đùa. Lão tổ đều thúc thủ vô sách, hắn một cái, mẹ, Nguyệt Nhi còn có thể làm sao? Người nói, Nguyệt Nhi còn có thể làm sao? Mị Nguyệt buồn bã ngẩng đầu, liền xem như có một tia hy vọng. Nữ Nhi cũng muốn thử một lần. Mẹ, nữ Nhi đã ba mươi mấy tuổi. Không như thế, còn có thời gian mấy năm, còn có thể bạn phu quân bao lâu? Ngươi, mẹ, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù thụ nhất định khổ sở, Nguyệt Nhi lại tự giác được lợi rất nhiều. Khi thật hữu dụng, ân, nữ Nhi há có thể cái kia mạng nhỏ mình làm trò đùa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mị Nguyệt mẫu thân vui mừng quá đỗi. Ôm Mị Nguyệt, kìm lòng không được liền đến một câu. Thật là lão thiên có mắt, đạo quân phù hộ. Mị Nguyệt kinh ngẩng đầu. Mẹ, ngươi, đừng sợ, có câu nói là phòng miệng dân rất tại phòng xuyên, pháp không trách chúng, ai có thể nại ta như thế nào? Mị Nguyệt mẫu thân cúi đầu một cười, vừa sờ Mị Nguyệt gương mặt, ngược lại là chuyện hôm nay, quả thực có chút phiền phức, ngươi bây giờ liền một năm một mười cẩn thận nói tới. Vâng, mẹ con hai người thường xuyên thư lui tới. Mị Nguyệt tình hình gần đây thậm chí Bích Ba Môn một chút bí ẩn, Mị Nguyệt mẫu thân đều đã là biết rõ. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có dạng này chí thân mẹ con, có thể hào không bảo lưu giao lưu cái này chút bí ẩn. Cho nên một chút mảnh phát triển, nơi phát ra lúc này liền có thể xem nhẹ. Lại thêm Mị Nguyệt mồm miệng lanh lợi, chỉ chốc lát liền đem chân tướng giảng cái rõ ràng rõ ràng. Nói như vậy, Minh Nhi, Tô Thành, lần này đi man hoang, là vì Linh Sơn, phu quân chính là như vậy bàn giao. Hơn hết cái gì? Hơn hết hẳn là có khác mắt, phu quân mặc dù không có nói rõ, cái kia là được rồi. Mị Nguyệt mẫu thân đứng lên, suy tư dạo bước mà đi, chẳng lẽ cái kia Nam Cung Nghiễm Ngọc nói là thật? Mị Nguyệt tâm lại treo, mà bắt đầu, Bích Ba Môn cùng Đạo Môn hợp lưu. Cái kia còn như thế nào tại trên đời đặt chân? Cái này vòng xoáy khổng lồ liên lụy bao nhiêu người? Mấy vị kia hóa thần, bất kỳ một cái nào ra mặt, một đầu ngón tay đều có thể đem mình hai vợ chồng bóp chết. Phải là, bằng không Nam Cung gia vậy không sẽ như thế không kịp chờ đợi. Người cũng đã biết, hôm nay tới không chỉ có là một cái Nam Cung Nghiễm Ngọc. Tại công việc vặt phong, chấp pháp phong, thậm chí thiên địa phong, đều có nhà hắn nguyên anh. Nếu không phải tiền tuyến căng thẳng, đối phó cái kia Thiên Huyễn Cốc chủ nhân đi không ra. Nam Cung Ly vậy muốn đích thân đến nhà. Khó trách lão tổ cũng là bất đắc dĩ. Nam Cung gia mặt mũi vẫn là muốn bán. Hơn hết ngươi vậy đừng lo lắng. Nhà ta cũng không phải quả hồng mềm. Nhà hắn hữu thần chủ. Nhà ta cấp trên vậy là có người che chở. Cái này chút Mị Nguyệt đã sớm biết. Tê Hà phái quy mô to lớn. Nội bộ phe phái san sát. Mỗi một cái hóa thần tọa hạ đều có một thế lực. Mị gia cũng không ngoại lệ. Thậm chí mình hôn nhân. Ngự thú môn khởi xướng mở chiến tranh đến nay. Tê Hà phái một mực án binh bất động. Mặt ngoài thượng phong bình sóng tĩnh. Tựa như là tiếp nhận ngự thú môn hoành xiên một gậy. Đem Thiên Huyễn Cốc cái này mở phương hướng sinh sinh cướp đi bình thường. Phía sau đâu? Chỉ là, cấp độ này thực sự quá cao. Mị Nguyệt Sa còn lâu mới có thể với tới. Liền xem như có âm mưu gì dương mưu. Nàng đều vô luận ra sức. Đừng suy nghĩ. Những ngày qua ngươi liền nỗ lực ứng phó bọn hắn một phen. Về sau như thế nào? Nhìn nhìn lại đến tiếp sau phát triển. Mẹ con hai người cứ như vậy trái đoán phải đoán. Cuối cùng, chỉ có thể bị động tiếp nhận thời cuộc biến ảo cùng phát triển. Nam Cung Nghiễm Ngọc tham dự phương diện liền cao rất nhiều. Đến nghe rất nhiều liền xem như Mị Đạo Lăng vậy không thể biết bí văn. Từ Tuyền Cơ núi quay lại. Tại công việc vặt phong tiếp đãi từ bên ngoài đến khách quý đình viện. Nam Cung Nghiễm Ngọc vừa hướng một cái nguyên anh lão tu hồi báo xong đêm nay tao ngộ. Hừ, các loại Mị Đạo Lăng lão quỷ thân. Ta ngược lại muốn xem. Cái này chút bọn chuột nhắt còn có gì ỷ vào. Sư thúc, Nghiễm Ngọc cũng là xuất từ Mị gia. Úc, bản tọa ngược lại là quên. Sư thúc thật là, tốt. Nói chính sự, sư thúc, kỳ thật Nghiễm Ngọc trước kia liền không tán thành đà thảo kinh xà. Có Mị gia che chở, có Tê Hà phái ở sau lưng cản trở, nhà ta có thể làm kỳ thật có hạn, cùng tại một chút tiểu tốt tử trên thân bỏ công sức. Còn không bằng trực đảo Hoàng Long, bắt được chính chủ, tự nhiên là chân tướng rõ ràng. Chính là, Nguyên Anh lão tu từ chối cho ý kiến, vê dâu trầm ngâm. Đúng lúc này, môn hộ bên ngoài truyền đến một đạo báo động. Chuyện gì? Đi vào cửa cấm là tên trúc cơ hậu kỳ nam tu. Chỉ gặp hắn mặt sắc thái vui mừng. Thần bí bí đưa qua một cái ngọc giàn. Đúng là cao nhất phòng hộ đẳng cấp bí tin tức. Nguyên Anh lão tu tranh thủ thời gian tiếp nhận. Đem ngọc giàn dán tại mi tâm. Nhắm mắt cảm ứng một lát. Sư thúc, Nhiễm Ngọc cáo lui. Ha ha ha, không cần. Việc này đại hỷ, cũng không sợ bị người ta biết. Không biết ra sao việc vui. Nguyên Anh lão tu cười cực kỳ thoải mái cùng nhẹ nhõm. Hạo thiên cảnh vào chỗ. Kia cái gì thế giới trong gương sinh diệt đại pháp chi bằng phá vỡ. Chư vị thần chủ lại không lo lắng. Cũng không phải đại hỷ. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.